Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, dung hợp ngoại phụ hồn cốt Seragon. Xa xa dị động. Ba, xem xong tin, đem tin chậm rãi thả xuống. Lâm Dạ trong lòng có chút sầu não. Một ngày nào đó sẽ gặp lại, nhưng là hắn liền cha mẹ đi nơi nào cũng không biết. Lại nên làm sao gặp mặt đây? Có điều khổ sở cũng chỉ là ở Lâm Dạ trong lòng dừng lại chốc lát. Tuy rằng trong lòng cũng rất muốn như những người khác như thế, có thể có cha mẹ làm bạn ở bên người. Nhưng từ nhỏ đến lớn, Lâm Dạ cũng quen rồi. Đem trong lòng nhớ nhung chôn giấu, Lâm Dạ từ trong ngọc bội lần thứ hai lấy ra hộp gỗ. Ở đem tin bỏ vào sau, Lâm Dạ đem hộp gỗ lần thứ hai thu hồi ngọc bội không gian. Cũng lấy ra thứ hai hộp gỗ. Ở trong cái hộp gỗ này, thả phụ thân nói tới ngoại phụ hồn cốt, Seragon cùng với ba tấm phong hào đấu la trải nghiệm thẻ. Mở ra hộp gỗ, một đôi toàn thân hiện đỏ như màu máu. Bên trong có đồ án màu đen tiểu quả cầu thủy tinh. Cùng với ba tấm màu vàng thẻ bài thủy tinh nhất thời ánh vào Lâm Dạ trong mắt. Này hai viên màu máu bên trong chen lẫn đồ án màu đen tiểu quả cầu thủy tinh nên chính là phụ thân. Nói tới ngoại phụ hồn cốt, Seragon, ngay cả này ba tấm màu vàng thẻ bài thủy tinh nên chính là phong hào đấu la trải nghiệm thẻ. Nhìn trong hộp gỗ hai việc vật, Lâm Dạ một bên thầm nghĩ, một bên đem hai viên màu máu tiểu quả cầu thủy tinh lấy ra. Đặt ở trong tay suy nghĩ tới đến. Mượn giữa bầu trời tung xuống ánh trăng trong ngần, Lâm Dạ ngờ ngợ có thể nhìn ra, trong tay hai viên màu máu tiểu quả cầu thủy tinh ở hình dạng lên rất gần người con ngươi. Hồi ức ở trong sách nhìn thấy có quan hệ dung hợp hồn cốt miêu tả. Lâm Dạ ở đem hộp gỗ phóng tới trên đùi sau, đem hai viên quả cầu thủy tinh dùng tay trái tay phải phân biệt chậm rãi cầm lấy, phóng tới hai mắt trước. Tuy rằng ngoại phụ hồn cốt cũng không phải là phổ thông về mặt ý nghĩa hồn cốt. Thế nhưng phụ thân lưu lại trong thư nếu nói ngoại phụ hồn cốt là hồn cốt bên trong một loại đặc thù tồn tại. Như vậy dung hợp hồn cốt phương pháp, ngoại phụ hồn cốt khẳng định cũng có thể sử dụng. Hồn cốt dung hợp phương pháp là đem hồn lực truyền vào hồn cốt bên trong. Hồn cốt đang bị truyền vào hồn lực sau sẽ tiến vào đặc thù có thể dung hợp trạng thái. Chỉ cần tướng hồn xương đặt ở thân thể đối ứng vị trí lên, hồn cốt sẽ dung hợp thân thể nên vị trí bên trong. Chấm ngoặc kép, Lâm Dạ trong lòng một bên hồi ức, một bên đem trong cơ thể cửu dương chân khí truyền vào trên tay hai viên ngoại phụ hồn cốt bên trong. Theo cửu dương chân khí truyền vào, Lâm Dạ nhất thời cảm giác được, trên tay hai viên ngoại phụ hồn cốt đột nhiên khởi xướng nóng. Loại này nóng cũng không phải phòng tay cảm giác nóng rực, mà là ấm áp, liền phảng phất trong tay hai viên ngoại phụ hồn cốt lúc nào cũng có thể hòa tan đi. Tiến vào trong cơ thể như thế, làm Lâm Dạ cầm trong tay hai viên ngoại phụ hồn cốt tới gần con ngươi thời điểm. Liền phảng phất cảm ứng được cái gì? Hai viên ngoại phụ hồn cốt nhất thời hòa vào Lâm Dạ trong mắt. Trong nháy mắt, Lâm Dạ chỉ cảm thấy hai cỗ dòng nước ấm đột nhiên tràn vào hai viên con ngươi bên trong. Sau đó một luồng lạnh lẽo cảm giác đột nhiên truyền đến. Lâm Dạ theo bản năng mà nhắm chặt mắt lại. Mà các loại Lâm Dạ lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm, hết thảy trước mắt đều thay đổi. Vốn là lúc trước tầm nhìn bên trong, hết thảy trước mắt là một mảnh đen kịt. Tuy rằng có ánh trăng trong sáng từ giữa bầu trời tung xuống, nhưng tất cả vẫn cứ một mảnh tối tăm, nhìn không rõ ràng. Thế nhưng theo dung hợp ngoại phụ hồn cốt Seragon sau, Lâm Dạ hết thảy trước mắt đều trở nên sáng ngời. Thật giống như thân ở ban ngày như thế. Đồng thời Lâm Dạ thị giác cũng được tăng cao cực nhiều. Coi như là mấy mét ở ngoài diệp tử, Lâm Dạ cũng có thể thấy rõ tinh tế mạch lạc. Mà ngoài ra, làm Lâm Dạ tập trung sức chú ý thời điểm, Lâm Dạ vẫn có thể cảm nhận được, trong tầm mắt nhìn thấy vật thể hoạt động đều biến chậm. Mặc kệ là hạ xuống lá cây, vẫn là không trung bay lượn côn trùng cũng, hoặc là xa xa xẹt qua không biết tên hồn thú. Cái cảm giác này phi thường kỳ diệu, Có điều chính là có chút tiêu hao chân khí. Cảm nhận được trong cơ thể còn lại hồn lực. Lâm Dạ nhíu nhíu mày. Ở ngoại phụ hồn cốt. Seragon phát huy tác dụng sau. Lâm Dạ liền cảm giác trong cơ thể cửu dương chân khí phát sinh kịch liệt tiêu hao. Trước hai loại năng lực. Nhìn ban đêm cùng mắt ưng cũng còn tốt. Hầu như không có cái gì quá to lớn tiêu hao. Nhưng khi sử dụng viên đạn thời gian thời điểm. Cửu dương chân khí tiêu hao thì có chút lớn. Nếu như vẫn sử dụng viên đạn thời gian. Lâm Dạ phòng chừng 10 phút không tới liền muốn tiêu hao trong cơ thể 1/3 cửu dương chân. Khí. 3/3 có lực cửu dương chân khí. Khả năng này đột nhiên vừa nghe đi tới tựa hồ không nhiều. Dù sao còn có 2/3 cửu dương chân khí đây. Thế nhưng ở trong chiến đấu. Không chỉ có riêng chỉ có ngoại phụ hồn cốt. Seragon sẽ tiêu hao cửu dương chân khí. Thân thể gia trì cũng như thế cần tiêu hao cửu dương chân khí. Phát động hồn kỹ cùng duy trì võ hồn cũng cần tiêu hao cửu dương chân khí. Nếu như không sử dụng hiên viên kiếm võ hồn, khả năng cửu dương chân khí sử dụng lên còn miễn cưỡng sung túc. Thế nhưng nếu như sử dụng hiên viên kiếm võ hồn, như vậy Lâm Dạ trong cơ thể cửu dương chân khí tiêu hao liền có thể có chút giật gấu vá vai. Có điều suy nghĩ một chút, Lâm Dạ vẫn là thoải mái. Tuy rằng ngoại phụ hồn cốt, Seragon đối với chân khí tiêu hao hơi lớn. Thế nhưng ở trong chiến đấu tác dụng cũng hết sức rõ ràng. Không nói cái khác, liền ngoại phụ hồn cốt. Seragon viên đạn thời gian hồn kỹ động tác chậm lại năng lực. Liền đối với vốn là am hiểu gặp chiêu phá chiêu độc cô cửu kiếm có thể đưa đến tác dụng to lớn. Có ngoại phụ hồn cốt, Seragon trợ giúp, sức chiến đấu của mình tuyệt đối sẽ được to lớn tăng cao. Nếu như ở phát động ngoại phụ hồn cốt, Seragon viên đạn thời gian hồn kỹ sau, 10 phút đều còn không bắt được kẻ địch, vậy mình nên trực tiếp chạy, còn để lại tới làm cái gì? Nghĩ tới đây, Lâm Dạ nhất thời đối với ngoại phụ hồn cốt, Seragon sử dụng trong lòng có đáy, đóng viên đạn thời gian hồn kỹ, hết thảy trước mắt khôi phục lại bình thường thị giác trạng thái. Có điều nhìn ban đêm cùng mắt ưng năng lực, Lâm Dạ vẫn là tạm thời bảo lưu lại. Ngược lại hai cái này hồn kỹ tựa hồ là có thể bị động phát huy tác dụng. Cũng không làm sao tiêu hao chân khí. Phòng trừng tiêu hao cũng không đuổi kịp cửu dương thần công tự động hồi khí. Không cần thiết đóng. Ở này nguy hiểm liệp hồn xâm lâm bên trong. Có tầm nhìn lên ưu thế vẫn có thể tránh khỏi rất nhiều nguy hiểm. Đem ngoại phụ hồn cốt. Seragon dung hợp sau. Lâm Dạ lấy ra trong hộp gỗ 3 tấm phong hào đấu la trải nghiệm thẻ. Ở sử dụng kiếm vết cắt ngón tay sau. Tích 3 giọt huyết đến 3 tấm màu vàng thẻ bài thủy tinh lên. Xem như là nhận chủ. Nhận chủ sau. Lâm Dạ có thể cảm giác được. Tinh thần cùng 3 tấm thẻ bài liên tiếp đến cùng một chỗ. Tựa hồ hơi suy nghĩ là có thể kích thích ra 3 tấm thẻ bài sức mạnh. Trong nháy mắt nắm giữ 99 cấp phong hào đấu la thực lực. Có điều Lâm Dạ vẫn là nhịn xuống. Hít một hơi thật sâu. Lâm Dạ bình phục một hồi tâm tình. Ngẩng đầu nhìn sắc trời. Chỉ thấy đêm đen nhánh màn bên trong. Trăng tròn chính treo cao. Ngôi sao óng ánh. Dựa theo đại sư trong sổ ghi chép. Hấp thu hồn hoàn vốn là muốn tiêu hao vài cái canh giờ. Nhưng khả năng là bởi vì Lâm Dạ tố chất thân thể khá mạnh duyên cớ. Lâm Dạ hấp thu phỉ thúy cực quang điểu hồn hoàn. Dĩ nhiên chỉ cần hao chưa tới một canh giờ thời gian. Liền hấp thu xong thành. Hiện tại thời gian còn xa không đến hừng đông. Có điều bóng đêm đã sâu. Thời gian đã không còn sớm. Nên ngủ. Ngày mai liền rời đi đi. Nhìn bóng đêm. Lâm Dạ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ở đem 3 tấm phong hào đấu la trải nghiệm thẻ thu hồi ngọc bội không gian sau. Lâm Dạ điều chỉnh một hồi tư thế. Tựa ở trên cây to. Chuẩn bị chợp mắt một lúc. Dù sao tìm một buổi chưa hồn thú. Lại thêm vào hấp thu hồn hoàn. Suy nghĩ cả nửa ngày. Lâm Dạ cũng có chút mệt mỏi. Thế nhưng, giữa lúc Lâm Dạ chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thời điểm. Xa xa. Đột nhiên truyền đến một trận như sấm rền nổ vang giống như âm thanh. Sau đó là một trận cây cối rung động tiếng sàn sạt. đột nhiên xuất hiện động tĩnh rất lớn, nhất thời đem Lâm Dạ từ chợp mắt bên trong thức tỉnh. Đột nhiên mở mắt ra, Lâm Dạ đột nhiên từ trên cây to đứng lên đến, triển khai lên Phượng Vũ Lục Huyễn thân pháp, hầu như trong chớp mắt, liền bước qua từng cây cành cây, đi tới ngọn cây, ngóng nhìn hướng về phương xa, đứng ở ngọn cây, Lâm Dạ ngóng nhìn hướng về xa thả, ở ngoại phụ hồn cốt, Seragon nhìn ban đêm cùng mắt ưng hồn kỹ ảnh hưởng, Lâm Dạ rõ ràng nhìn thấy, bên ngoài mấy ngàn mét, trong một rừng cây tràn ngập nồng nặc sương mù màu vàng. Mà ở trong sương mù, hai cái không thấy rõ bóng người đang bị một cái thon dài lục ảnh truy đuổi. Đó là, chấm ngoặc kép, nhìn thấy hai bóng người. Lâm Dạ theo bản năng mà liền nghĩ đến đại sư cùng Đường Tam. Tuy rằng bởi vì khoảng cách rất xa, có chút không thấy rõ đến cùng đúng hay không đại sư cùng Đường Tam. Thế nhưng chỉ cần có một điểm khả năng, Lâm Dạ đều nhất định phải chạy tới. Một là vì trả lại đại sư bút ký ân tình, để cho mình an lòng. Hai là coi như không phải. Nhưng Gia Gia lão kiệt khắc thường thường nói, cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Ngược lại Liệp Hồn Xâm Lâm mình có thể nghênh ngang mà đi. Xuất thủ cứu người khác một mạng, dù cho không quen biết, kết một thiện duyên cũng không có sai. Nghĩ tới đây, Lâm Dạ nhất thời vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn thân pháp. Đạp lên từng cây đại thụ ngọn cây, liền hướng về xa xa cái kia động tĩnh truyền đến địa phương nhanh chóng bay lượn mà đi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.